Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ban ơn lấy lòng. Sở dĩ muốn thân qua đi xem đi, là vì Mẫn Học cũng muốn nhìn một chút, đêm trắng truy hung, rốt cuộc đập thế nào. Với tư cách biên kịch, tại quay chụp trong quá trình không có đi qua hiện trường còn chưa tính. Ngay chú ý đều không chú ý qua. Thật sự có chút xấu hổ, cho nên, thừa dịp hậu kỳ chế tác đi xem đi, coi như là tham dự qua rồi. Chú ý hư, Mẫn Học một ít cũng không còn kéo. Thứ hai trời sáng sớm, tựu chạy tới Lâm Bắc Nhiên đang tại làm hậu kỳ phòng công tác. Vốn Mẫn Học là ý định thừa lúc tàu điện ngầm đi, thuận tiện mau lẹ. Kết quả từ tiểu khu đi ra đi đến trạm xe lửa cái này không đến một cây em. Tối thiểu bị nhận ra không dưới ba lượt. Mẫn Học quyết đoán quay trở lại lái xe. Xem ra sau này muốn cùng giao thông công cộng công cụ cáo biệt. Đều là quốc dân mặt, gây họa. Hiện tại CCTV, động một chút lại kéo, đi vào thời đại mới, đi ra tuần hoàn. Hơn nữa Mẫn Học lại trường rất có tiêu chí tính rồi. Công nhận độ rất cao, lập tức đã bị đại chúng nhớ kỹ. Khá tốt hiện tại người trẻ tuổi không có mấy cái xem tivi. Nhận ra hắn cơ bản đều là một ít lên niên kỷ người. Nhiều nhất chỉ là chỉ trò, không có sông đi lên. Chính mình tuyển đường, quỳ cũng muốn đi xuống đi. Chạy trốn về nhà, mở xe, Mẫn Học lúc này mới một đường thông thuận đạt tới Lâm Bắc Nhiên nơi. Tuy nhiên thật lâu không gặp mặt, Lâm Bắc Nhiên một ít cũng không còn xa lạ. Vừa thấy mặt đã lôi kéo Mẫn Học xem đã muốn thành tấm, đêm trắng truy hung, trước hai tập. Thế nào, hai giờ hậu, cùng Mẫn Học xem hết phiến tử Lâm Bắc Nhiên. Có chút khoe khoang hỏi, cái này cắt nối biên tập thủ pháp, là Lâm Bắc Nhiên theo Kim Cổng Vòm Quốc phim truyền hình tham khảo tới. Tiết tấu nhanh. Không hề kéo dài, lo lắng mọc lan tràn, rất là có đáng xem, cũng khó trách hắn hội đắc ý. Mẫn Học giơ ngón tay cái lên, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Cái này bộ kịch trong lòng hắn là có cái thành phẩm. Cùng trước mắt cái này hai tập đối với so với, vậy mà kinh người tương tự, xem ra Lâm Bắc Nhiên là tương đương chung với kịch bản. Diễn viên chính Phan Kiến Ngôn biểu diễn thực tế vượt trội. Mặc dù trang phục giống nhau, lại có thể làm cho người ta liếc nhìn ra huynh đệ sinh đôi bất đồng đến. Có thể nói là hành động đại bạo phát. Tin tưởng lần này kịch truyền ra hậu, Phan Kiến Ngôn nhất định có thể tới cái cá bị dính nước mặn đại xoay người. Tìm được Mẫn Học cái này nguyên trước tác người gia tăng biên kịch khẳng định. Lâm Bắc Nhiên rất là vui vẻ nở nụ cười, không có nửa điểm thân là đạo diễn rụt rè. Sau đó nhớ tới hôm nay gọi Mẫn Học đến mục đích, Lâm Bắc Nhiên không khỏi đạo, tiểu tử ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ngày hôm qua hướng ngươi mời ca, hôm nay tự viết xong, nếu không ta lại mang về. Mẫn Học không chút nào yếu thế. Đắc, Mẫn lão sư, ta sai rồi, ngài bên này thỉnh. Lâm Bắc Nhiên tâm tình rất tốt, cũng bán được nghe lời đến. Đến lúc này, hai người sớm đã có bạn vong niên hương vị. Ban ngày ấy không hiểu ban đêm hắc, ban ngày cùng đêm tối chỉ luân chuyển không có trao đổi. Vô pháp tưởng tượng đối phương thế giới chúng ta nhưng kiên trì đều tự đợi tại nguyên chỗ. Đem bả lẫn nhau đứng thành hai cái thế giới. Lâm Bắc Nhiên nhìn xem trong tay ca từ. Trong lỗ tai nghe thiết bị trung phát ra giai điệu, nhịp điệu, cảm thấy cái này ca, rất là chuẩn xác, kịch bên trong hai huynh đệ, không phải là một trắng một đen, một sáng một tối ư đúng vậy, Mẫn Học mang đến đúng là rất sớm trước kia. Theo, đêm trắng truy hung, một kịch truyền ca khúc một trong, ban ngày ấy không hiểu ban đêm hát, vốn đang có một thủ, đêm trắng. Bất quá hắn không mang đến, cũng nên cho người khác lưu một chén cơm ăn. Không tệ, cái này ca rất không tồi. Lâm Bắc Nhiên sau khi nghe xong, dùng hai cái không tệ để diễn tả thỏa mãn. Hiển nhiên, cái này loại hình ca khúc được yêu thích cũng không phải Lâm Bác Nhiên đồ ăn. Hắn biết rõ phù hợp, lại không đạt tới trước kia nghe thiếu niên chí khí không nói buồn, lúc cái chủng loại kia. Kích động, cái này cường cầu không được, mỗi người đều có chính mình hai điểm. Sau đó Lâm Bác Nhiên lại biểu đạt nghi vấn, tiểu mẫn. Như thế nào chỉ có giai điệu, nhịp điệu, ngươi chưa cho ta lục cái bản đầy đủ, mẫn học khoát khoát tay, Lâm đạo diễn. Ngài nhưng tha ta, ta cho ngài hát hát, thiếu niên chí khí không nói buồn, còn thành. Hát cái này, sẽ bị trên mặt gọi đi tỉnh lại ăn năn. Cũng thế, Lâm Bác Nhiên rốt cục lại một lần nữa ý thức được mẫn học chức nghiệp. Nhà còn là một cảnh sát. Hắn như thế nào luôn vô ý thức xem nhẹ cái này mảnh vụn gốc nhi nì, tiểu tử ngươi. Cũng quá không giống cái cảnh sát rồi. Lâm Bác Nhiên nhịn không được chửi rủa lấy. Cái nào cảnh sát hội giống như hắn. Văn nghệ phương diện đùa như vậy trượt, mẫn học nở nụ cười. Ngài nhưng quá coi thường chúng ta cảnh sát đội ngũ, Lâm Bác Nhiên hoàn toàn không muốn dẫn ra cái này mảnh vụn gốc rồi. Ngược lại hỏi, người cảm thấy cái này ca ai hát phù hợp cảm tình biểu đạt như vậy tinh tế tỉ mỉ. Nên vậy tìm nữ ca sĩ, mẫn học suy nghĩ hả, cũng không có nhất định phải phân nam nữ. Bất quá phối hợp, Đêm Trắng Truy Hung, cái này bộ phim truyền hình lời mà nói. Ta lại cảm thấy nam ca sĩ tương đối phù hợp. Lâm Bác Nhiên tiếp lời, ta cảm thấy lấy ngươi hát thích hợp nhất, đáng tiếc không được, dù sao ta mặc kệ, ngươi tất phải cho ta đề cử cái ca sĩ. Hát, Lâm Bác Nhiên còn không có lão, làm sao lại hướng lão ngoan đồng nhi phương hướng phát triển đi lên nì. Mẫn học lắc đầu cười cười, đáy lòng minh bạch, Lâm Bác Nhiên đây là lại đang cho hắn ban ơn lấy lòng rồi. Mặc kệ hắn mẫn học đề cử ai, cái kia ca sĩ cũng nên thừa hắn tình không phải nhiều người bằng hữu hơn đường. Hiệu quả và lợi ích điểm tới nói, quan hệ xã hội, nhân tình này bất định lúc nào hay dùng lên. Mẫn học suy nghĩ thích hợp thanh âm, tuy nhiên giới âm nhạc tiêu điều, nhưng tốt cuống họng có lẽ hay là không thiếu. Phù hợp tự nhiên có, nhưng người ta siêu sao còn chưa hẳn xem thượng bài hát này. Cho nên mẫn học giờ phút này chẳng những muốn cân nhắc tiếng nói, còn phải tìm có thể thỉnh động, nguyện ý vì võng kịch hiến hát. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời vậy mà nghĩ không ra một cái phù hợp người chọn lựa. Lâm Bác Nhiên với tư cách đạo diễn, mặc dù tại hậu kỳ chế tác, cũng là bề bộn không ngừng. Tại mẫn học tự hỏi trong lúc, Lâm Bác Nhiên cũng không còn cầm hắn đương làm ngoại nhân. Trực tiếp lại không biết chạy chỗ nào đi làm việc. Sách, không đáng tin cậy, chẳng lẽ tự ngốc ngồi mẫn học quyết định bốn phía bóng bẩy. Đẩy cửa, trước mặt bắt gặp một người quen. Phan lão sư, đã lâu không gặp, ủng ngắn quần thường ra tây phục. Trong hành lang đi ngang qua. Đúng vậy, Đêm Trắng Truy Hung, võng kịch diễn viên chính Phan Kiến Ngôn. Cái này anh em lúc trước giã đường đi. Đúng vậy, cho mẫn học để lại khắc sâu ấn tượng. Mẫn tiên sinh, Phan Kiến Ngôn chứng kiến mẫn học xuất hiện, cũng là nhãn tình sáng lên, nhanh đi vài bước đến mẫn học trước mặt. Hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này? A hát, đúng, là xem hậu kỳ ư? Mẫn học gật đầu, hổ thẹn. Các ngươi quay chụp thời điểm ta đều không đi qua hiện trường. Quý nhân sự tình bề bộn nha. Bất quá lần trước ngài giúp ta một đại ân, một mực không có cơ hội cảm tạ. Hôm nay ngài nhất định đắc cho ta một cơ hội làm ông chủ. Phan Kiến Ngôn nói xong tự lôi kéo mẫn học đi ra ngoài. Mẫn học nhìn người có lẽ hay là chuẩn, chân tình hay là giả ý rất dễ dàng được chia thanh. Phan Kiến Ngôn rất rõ ràng là biết rõ cảm ơn thật tình. Cho nên mẫn học cũng không còn ý định cự tuyệt. Bất quá cái này huynh đệ cũng qua tính nôn nóng. Ta trước cùng Lâm đạo diễn chào hỏi lại đi. Mẫn học thật vất vả giãy cánh tay. Phan Kiến Ngôn đảo mắt lại kéo lên rồi. Không có chuyện. Lâm đạo diễn bề bộn bắt đầu đứng dậy, thường xuyên chẳng quan tâm ăn cơm chưa. Trong chốc lát ngươi cho hắn phát cái tin tức tựu thành. Tốt, Thịnh Tình không thể chối từ. Mẫn Học đi theo Phan Kiến Ngôn tựu ra đại môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.